Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta trừng to mắt liều mạng che lấy cổ của mình, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được máu tươi chảy ra. Tôi chính là người của tôi. Phương Ngân cũng không quay đầu lại. Anh đối với thi thể không có bất kỳ hứng thú gì. Bị chi Phương Ngân rời đi, thi thể của Lý Hải mới trùng điệp ngã xuống. Trên mặt vẫn như cũ là vẻ sợ hãi và không cam tất cả những người phản bội và chạy trốn khỏi nhà họ Lý. Trong thời gian không đến một ngày đều bị Phương Ngân giết sạch sẽ. Ngay cả một người cũng không chạy thoát. So với Giang Ninh, thủ đoạn của anh tàn khốc hơn rất nhiều. Càng trực tiếp và dứt khoát hơn. Nếu đã giết phải giết tận gốc, ngay cả một tên cũng không để lại. Anh không thích để lại phiền phức cho mình. Lúc nhận được tin tức này, Lý Thành Phong thậm chí vẫn còn ở trong thư phòng của mình. Anh hít sâu một hơi, vốn dĩ anh còn đang nghĩ có biện pháp gì khác hay không có thể thoát khỏi kẻ đáng sợ Phương Ngân này. Nhưng bây giờ xem ra anh căn bản là không có cách nào thoát được. Trừ phi anh chết. Hóa ra ở trước mặt những người này, nhà họ Lý cái gì đó, đệ nhất gia tộc Đông Hàn cái gì đó, chẳng qua là mông chó mà thôi. Anh thê thảm cười một tiếng, đường đường gia chủ nhà họ Lý, đệ nhất gia tộc của Đông Hàn, lại dễ dàng bị Giang Ninh đạp sụp đổ như vậy, rồi lại dễ dàng được Phương Ngân khôi phục lại một lần nữa như thế. Sao càng nghe lại càng giống một chuyện cười vậy? Chủ nhân, có chút tin tức. Quản gia gõ cửa tiến vào trong phòng. Người của chúng ta đã điều tra được một chút manh mối. Phải 2 ngày sau mới có thể xác định. Có phải là quyền phổ võ thuật vị kia muốn tìm hay không? Tốt, nhanh chóng tiến hành đi. Đào đào số không theo Phật nhiễm. Lý Thành Phong gật đầu. Tải app truyện Hô La đọc nhiều mỗi ngày nhé. Anh dừng lại một chút. Lại nhìn quản gia. Cười khổ một tiếng hỏi. Anh nói xem. Bây giờ nhà họ Lý biến thành cái gì rồi? Quản gia không nói lời nào. Anh cũng không biết nên nói như thế nào. Ngay cả nhà họ Lý cũng bị biến thành công cụ. Vậy anh ta chỉ là một tên quản gia quen. Ngay cả tư cách làm công cụ cũng không có. Người ai cũng có giá trị của riêng mình. Bị người khác lợi dụng cũng là một phương thức thể hiện giá trị của người đó. Ví dụ như tôi, lại ví dụ như nhà họ Lý. Một khi không có giá trị nữa, chỉ sợ cũng sẽ chỉ có một con đường là chết. Trầm mặc một lúc lâu, quản gia mới nói, nhưng theo tôi thấy, trở thành công cụ của Giang Ninh, có lẽ sẽ tốt hơn một chút so với trở thành công cụ của Phương Ngân. Thân thể của Lý Thành Phong run lên, có chút kinh ngạc nhìn quản gia. Chỉ ít, Giang Ninh còn có tình người, mà Phương Ngân, quá mức tàn ác, không có chút nhân tính nào. Lý Thành Phong không nói gì. Anh biết quản gia nói chính là sự thật. Giang Ninh là ai? Anh không biết mà anh cũng không muốn biết. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, còn có những tin tức mà tình báo nói cho anh. Mặc dù Giang Ninh rất cường thế nhưng ân oán rõ ràng. Cách chương.